Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 2599, lựa chọn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Côn Luân giới bên ngoài, phân bố có rất nhiều khư giới cùng tinh cầu. 10 vạn năm trước, trên những khư giới cùng tinh cầu này sinh linh, đều là phụ thuộc vào Côn Luân giới. Đồng thời cũng là Côn Luân giới hộ giới trận pháp đầu mối then chốt, cùng địa ngục giới giao chiến pháo đài chiến tranh. Đáng tiếc, Côn Luân giới bị Tu Di Thánh Tăng thần lực phong bế đằng sau, ra vào đều là rất khó, những khư giới cùng tinh cầu này cũng liền biến thành hoang vu chi cảnh, hoặc là hỗn loạn chi địa. Thẳng đến ngàn năm trước, Tu Di Thánh Tăng thần lực trên phạm vi lớn yếu bớt, phải vào ra Côn Luân giới mới trở nên dễ dàng rất nhiều. Đúng là như thế, 500 năm trước, đệ nhất Trung ương đế quốc thành lập đằng sau, chỉ giao nữ hoàng ở ngoại giới, mở ra hỗn độn vạn giới sơn, xuất lĩnh tu sĩ Côn Luân giới, đối với từng cái khư giới cùng tinh cầu, triển khai thống nhất chi chiến. Một là, vì ma luyện Côn Luân giới đại tân sinh tu sĩ. Hai là, tiêu diệt 10 vạn năm trước lưu lại tại trên những khư giới cùng tinh cầu này địa ngục giới hậu duệ. Điểm thứ ba trọng yếu nhất là Côn Luân giới quét sạch xung quanh, làm trọng khải hộ giới đại trận cùng trung cổ thần văn làm chuẩn bị. Dù sao, rất nhiều trận pháp trận cơ, đều trên những khư giới cùng tinh cầu này. Giờ phút này, Long Chủ cùng Trương Nhược Trần chính là bay xuống hỗn độn vạn giới sơn. Hỗn độn vạn giới sơn là một đầu lơ lửng tại trong không gian vũ trụ sơn lĩnh, dài đến hơn 1.000 dặm. Lại tới đây, nhìn xem đầy đất gạch ngói vụn, tàn tường, đoạn trụ, Trương Nhược Trần không khỏi có chút xúc cảnh sinh tình. Năm đó, hắn lần thứ nhất đi khư giới chiến trường, đi vào hỗn độn vạn giới sơn thời điểm, nơi này cỡ nào náo nhiệt. Từng tòa quân doanh, từng chiếc chiến xa, đến từ các vực võ giả, có chính cũng có tà, có tục cũng có tăng. Hắc thị nhất phẩm đường, võ thị tiền trang, triều đình, các lộ tuổi trẻ tuấn tú hội tụ, tinh thần phấn chấn bàng bạc, thanh xuân nhiệt huyết, đối với tương lai tràn ngập lòng tin cùng hy vọng. Khi đó, tất cả mọi người là tuổi trẻ, đều tràn ngập đấu chí. Nhưng là hiện tại, đã từng đứng ở chỗ này 874 mét cao chỉ giao nữ hoàng tượng đá đã sụp đổ, hóa thành đá vụn, lấp đầy gần phân nửa quảng trường. Đại biểu thiên bảng, bia đá màu trắng, cũng cắt thành hai đoạn. Trương Nhượng Trần đứng tại bia vỡ trước, nhìn xem phía trên từng cái danh tự, nỗi lòng có chút phức tạp. Từng có lúc tên của hắn, cũng ở trên đây. Lúc đó thiên bảng, khí linh, là hắn cần ngưỡng vọng cường giả, hôm nay đã sớm theo bia đá cùng một chỗ chôn vùi. Trương Nhượng Trần ngược lại hướng một phương hướng khác đi đến, đi vào một tòa to lớn phế tích bên cạnh, nhìn xem trung tâm phế tích tòa chiến đài kia, trước mắt nổi lên rất nhiều tu sĩ thân ảnh. Có khi đó Hoàng Yên Trần, có hay là Đoan Mộc Tinh Linh Mộc Linh Hy, có mãi mãi cũng thuần khiết không tì vết Lạc Thủy Hàn, có Hắc thị nhất phẩm đường đế nhất. Có hay là Tranh Nguyệt Tinh Sứ Mộ Dung Nguyệt, còn có bị hắn tự tay giết chết tại trên chiến đài thiên bảng thứ nhất Hoàng Thần Dị. Nơi đó, phảng phất có thật nhiều thật là nhiều người, náo nhiệt không gì sánh được, hết thảy đều giống như phát sinh hôm qua đồng dạng. Đáng tiếc nhân ảnh trước mắt đều tán đi, chỉ còn rách nát khắp trốn. Có người triệt để chết đi, có người đã không phải đã từng bộ dáng. Có lẽ hắn thật là một người nhớ tình bạn cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cốt nữ đế thanh âm, sau lưng Trương Nhược Trần vang lên. Đang suy nghĩ gì? Trương Nhược Trần không có quay người, nhưng cũng từ trong ngàn vạn suy nghĩ tỉnh táo lại, nói. Nữ đế, ngươi nói mất đi thời gian, đều đi nơi nào? Hết thảy thật không cách nào trở lại đã từng dáng vẻ. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần đã xoay người, nhìn chăm chú đối diện thiên cốt nữ đế. Đây là hắn lần thứ nhất, chân chính thấy rõ nữ đế hình dáng, không còn giống như trước như vậy hư ảo, so với hắn trong tưởng tượng càng thêm kinh diễm mỹ lệ, thế nhưng là nội tâm của hắn đi thản nhiên. Ngươi nắm giữ lấy thời gian áo nghĩa, ngươi nói cho ta biết, có thể trở lại quá khứ sao? Trở lại không cần làm lựa chọn độ tuổi kia. Trương Nhược Trần nói, một giọng già nua vang lên, tựa hồ cũng tràn đầy nhớ lại cùng hồi ức nói. Chí ít các ngươi bây giờ còn có lựa chọn, chúng ta lúc kia, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Vẫn thần đảo chủ đứng tại hỗn độn vạn giới sơn trên một chỗ vách núi treo leo, nhìn ra xa xa trong tinh không Côn Luân giới, dáng người không có trên vô định thần hải thời điểm như vậy thẳng tắp, như vậy thần thái sáng láng, ngược lại lộ ra có chút phí thời gian, có chút tuổi già sức yếu, lúc nào cũng còn nhẹ nhẹ ho khan. Trương Nhượng Trần tự nhiên có thể đoán được lão giả kia thân phận, Côn Luân giới nhất là truyền kỳ cường giả, cùng thập kiếp vấn thiên quân, Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ bọn hắn nổi danh nhân vật. Người mà nữ đế, minh đế, Tuyền Cơ Kiếm Thánh bọn hắn bỏ ra tất cả, cũng muốn nghĩ cách cứu viện đi ra cứu vớt Côn Luân giới. Nhưng, hắn chính là một cái như vậy thường thường không có gì lạ lão nhân, già yếu lưng còng, tóc dài hoa râm, trên thân không có một tia tuyệt đại cường giả uy thế. Trương Nhượng Trần vốn cho rằng nhìn thấy Thái Thượng, chính mình hẳn là nỗi lòng kích động, lệ nóng doanh tròng, nhưng là chân chính nhìn thấy, tâm cảnh lại trước nay chưa có bình tĩnh. Hắn hướng tứ phương nhìn một chút, không có nhìn thấy Minh Đế thân ảnh, thu hồi suy nghĩ, đi tới, khom người cúi đầu. Bái kiến Thái Thượng, ngươi chính là Trương Lăng đứa bé kia à, Vẫn Thần đảo chủ xoay người, một đôi thâm thúy không gì sánh được con mắt, rơi trên người Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu một cái, nói. Kỳ thật, phụ thân ngươi coi là đệ tử của ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng Thái sư phụ. Trương Nhượng Trần không rõ ràng, phụ hoàng tại sao lại là Vẫn Thần đảo chủ đệ tử, nghĩ đến hẳn là ở trong Vận Mệnh Thần Điện chuyện phát sinh. Một cái tại Vận Mệnh Thần Điện tu luyện, một cái bị giam giữ tại Vận Mệnh Thần Điện, có chỗ tiếp xúc, không tính quá kỳ quái. Thái sư phụ hoàng ta đâu? Trương Nhượng Trần hỏi, Vẫn Thần đảo chủ ánh mắt trở nên ảm đạm rất nhiều. Thiên Cốt Nữ Đế không nói một lời. Trương Nhượng Trần tâm tư rốt cục xuất hiện ba động, hỏi lần nữa. Thái sư phụ hoàng ta đâu? Long chủ đi tới, nói. Nghĩ cách cứu viện kế hoạch so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm gian nan, phụ thân ngươi không thể chạy ra Vận Mệnh Thần Điện, cho dù là ta, cũng vô pháp dẫn hắn còn sống rời đi. Nói đến đây nói, Long chủ giải khai trên người áo bào, lộ ra lồng ngực. Áo bào nội bộ, toàn bộ lồng ngực vậy mà máu me đầm đìa, tất cả đều là phá toái tạng phủ, biên giới chỗ, vết rách từng đạo, bằng vào cường đại thần lực, mới có thể duy trì thần khu không phá nát. Vẫn Thần đảo chủ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi hắn hy vọng ngươi có thể về Côn Lôn giới. Trương Nhượng Trần trong lòng khó chịu đến cực điểm, tuy nhiên lại không có muốn trách cứ Long chủ cùng Vẫn Thần đảo chủ bọn hắn, tại Vận Mệnh Thần Điện cứu người, há lại trò đùa, cho dù thần vương, thần tôn cấp bậc nhân vật tiến đến, đều là xác suất lớn vẫn lạc. Minh Đế rất có thể đã sớm đi qua giam giữ Vẫn Thần đảo chủ địa phương, thậm chí có khả năng đã từng trông coi qua nơi đó, hẳn là hết sức rõ ràng nghĩ cách cứu viện thành công cũng sẽ bỏ ra cái giá gì, cho nên mới sẽ đi Bách Tộc Vương Thành gặp hắn một lần cuối. Đây là Minh Đế chính mình đã sớm làm ra lựa chọn. Lại có thể trách ai được. Thế nhưng là, tâm thật rất khó chịu, căn bản áp chế không nổi tâm tình của mình, Trương Nhược Trần gian nan hỏi. Phụ hoàng đã vẫn lạc. Không có. Nhưng là, một cái Côn Lôn giới thần linh, hãm tại trong Vận Mệnh Thần Điện, chính là càng thống khổ hơn so với cái chết sự tình. Dạng này tư vị, ta đã nếm 100.000 năm. Khụ, Vẫn Thần đảo chủ nói. Thiên Cốt Nữ Đế tiến lên, nâng lên run rẩy Vẫn Thần đảo chủ. Trương Nhượng Trần lấy kiếm đạo thánh ý, chém tới trong lòng cảm xúc xa xút, ánh mắt bén nhọn không gì sánh được, nói. Đã như vậy, ta không trở về Côn Lôn giới. Ngươi muốn về địa ngục giới, cứu ngươi phụ thân. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Trương Nhược Trần không nói. Thiên Cốt Nữ Đế nói. Ngươi muốn rõ ràng, Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn sẽ tra ra Trương Lăng thân phận, càng biết được ngươi là dòng dõi của hắn. Ngươi về địa ngục giới, tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Vẫn Thần đảo chủ mở miệng lần nữa, nói. Nhược Trần, ngươi có thể tin tưởng Thái Sư Phụ, chỉ cần ngươi phụ hoàng còn sống, Thái Sư Phụ tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Nhưng là, bây giờ lại cần chờ đợi cùng nhẫn nại. Trương Nhược Trần hỏi, nếu là Thái Sư Phụ cùng Long Chủ xuất thủ, bắt địa ngục giới thần linh, có thể cùng Vận Mệnh Thần Điện trao đổi ra phụ hoàng sao? Thiên Cốt Nữ Đế lắc đầu, nói, tuyệt đối không thể. Vận Mệnh Thần Điện muốn hiệu lệnh địa ngục giới, cũng liền tuyệt đối không có khả năng hướng thiên đình vạn giới bất kỳ bên nào thỏa hiệp, 10 vạn năm trước không có khả năng, 100.000 năm sau hiện tại địa ngục giới cường thế như vậy, cũng liền càng thêm không có khả năng thỏa hiệp. Nếu là bắt địa ngục giới thần linh, chỉ có một cái hậu quả, Vận Mệnh Thần Điện sẽ lần nữa hướng Côn Lôn giới tuyên chiến, triệt để đem Côn Lôn giới hủy diệt. Trương Nhượng Trần lại hỏi, Thái Sư Phụ hãm tại Vận Mệnh Thần Điện 100.000 năm, tinh thần lực bị ma diệt bao nhiêu? Bị thương, cần bao nhiêu năm mới có thể khôi phục? Nếu là thương thế hoàn toàn khôi phục, có thể xâm nhập Vận Mệnh Thần Điện cứu ra phụ hoàng sao? Vẫn Thần đảo chủ chậm rãi nhắm hai mắt, nói. Nhược Trần, ngươi hỏi ra mỗi một cái vấn đề, đều để ta khó mà giải đáp. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cỡ nào cường thịnh, còn bị Vận Mệnh Thần Điện xuất lĩnh địa ngục giới phá hủy. Muốn lần nữa xâm nhập Vận Mệnh Thần Điện cứu người, coi như tu di tại thế, bích lạc phục sinh, hợp chúng ta mấy người chi lực, sợ là đều vô cùng gian nan. Ta đáp ứng phụ thân ngươi, nhất định phải thật tốt chiếu cố ngươi. Thế nhưng là ngươi khăng khăng muốn về địa ngục giới, ta coi như hôm nay cản ngươi, ngươi ngày mai vẫn như cũ sẽ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta như cưỡng ép mang ngươi trở về, ngươi ngược lại sẽ hận ta. Nhược Trần, ngươi nói, ta nên làm cái gì? Nếu là Vận Mệnh Thần Điện đều có thể tùy tiện xâm nhập tới lui tự nhiên, địa ngục giới cũng sớm đã không còn tồn tại. Lần này Long Chủ bọn hắn có thể cứu ra Vẫn Thần Đảo Chủ, chính là vô số nhân tố chồng chất lên nhau, mới thành công. Cơ hội như vậy, 100.000 năm mới chờ đến một lần. Xác thực nói, một cơ hội này, không phải đợi tới, là 100.000 năm vô số tu sĩ cố gắng cùng bỏ ra, tranh thủ tới. Thiên Cốt Nữ Đế nói, Trương Nhượng Trần, ngươi đến suy nghĩ kỹ càng, ngươi nếu là hiện tại cùng chúng ta cùng một chỗ trở về, có thể tẩy rõ ràng ngươi đã từng hết thảy. Gia Gia sẽ nói cho thiên đình vạn giới tu sĩ, ngươi cùng ngươi phụ hoàng là nghĩ cách cứu viện công thần lớn nhất, ngươi gia nhập địa ngục giới là chịu nhục, ngươi thậm chí có thể trở thành Côn Lôn giới thế tục đế hoàng. Thế nhưng là, bỏ lỡ cơ hội này, sau này còn muốn trở về, còn muốn lấy đám người có thể tiếp nhận thân phận trở về, sẽ phi thường khó. Trương Nhượng Trần lần lượt hướng Vẫn Thần Đảo Chủ, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế khom mình hành lễ, nói. Ba vị đều là tuyệt đại thần linh, lại vì Trương Nhược Trần một cái nho nhỏ đại thánh tụ tập ở đây, Nhược Trần trong lòng có thể cảm nhận được các ngươi phần nhân tình này. Thế nhưng là, mẫu thân của ta tại địa ngục giới, ta không thể làm công thần này. Phụ thân ta còn hãm tại vận mệnh thần điện, ta cũng không có thể làm công thần này. Con của ta, nữ nhi của ta, đều tại địa ngục giới, ta càng không thể làm công thần này. Ta phải trở về, ta sớm đã không quan tâm thế nhân như thế nào nhìn ta, cự gian cũng tốt, phản đồ cũng được, sinh ở âm u đầy tử khí địa ngục giới, thế nhưng là ta khát vọng sinh mệnh. Đi ở trong hắc ám, nhưng ta một mực tâm hướng quang minh. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đi ra một con đường, thuộc về mình. Dù là con đường này lại gian nguy, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Lời nói này, Trương Nhược Trần bình tĩnh mà khắc sâu nói. Cho dù là lấy Long Chủ cùng Thiên Cốt Nữ Đế tầm mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần, cũng là lộ ra vẻ hân thường, không cách nào mở miệng tiếp tục khuyên hắn. Vẫn Thần Đảo Chủ thật lâu trầm mặc nói, Tu Di không có nhìn lầm người, ngươi thật sự có tư cách làm truyền nhân của hắn. Ngươi có thể bình tĩnh như vậy cùng lý trí, ta không ngăn cản ngươi. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi Tu Di viên tịch chi địa, giúp ngươi ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, ngươi chỉ có đầy đủ ưu tú, về địa ngục giới sống sót cơ hội mới lớn hơn. Con đường của mình, cuối cùng vẫn là muốn tự mình lựa chọn, đi mới càng thêm kiên định. Lấy Vẫn Thần Đảo Chủ cường độ tinh thần lực, tự nhiên là có thể một chút nhìn thấu Trương Nhược Trần trên tu hành tất cả huyền bí. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.